Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104. Tại sát Lục Chi Đô nói chuyện yêu đương có phải hay không lầm cái gì? Một tháng sau, Mạc Lâm thắng được 10 trận địa ngục sát lục chàng tranh tài. Hồ Liệt Na thắng được 9 trận. Rất rõ ràng hai người là thay nhau báo danh tranh tài. Hiện tại chỉ qua một tháng, phần lớn người đều còn không có phát hiện một điểm này. Thời gian bây giờ không sai biệt lắm. Hai người đều cơ bản bày ra tài giỏi. Trong sát lục chi đô cũng coi là có chút danh tiếng. Lúc này Mạc Lâm đi tìm Hồ Liệt Na liền không có cái gì vấn đề lớn. Mạc Lâm đẩy ra Hồ Liệt Na chỗ ở phòng ở Đại Môn. Một cái ghế bay thẳng đến tự bay đến. Mạc Lâm tùy ý đánh bay về sau. 10 phần dễ dàng tiếp được Hồ Liệt Na tiếp xuống một quyền. Mạc Lâm, Hồ Liệt Na thấy là Mạc Lâm. Mau đem Mạc Lâm kéo tiến đến. Đóng lại Đại Môn. Hiện tại không có vấn đề sao? Mạc Lâm bày ngay ngắn cái ghế giật dưới nói. Tự nhiên không có vấn đề. Trừ sát Lục Chi Vương bên ngoài. Hẳn không có người sẽ biết chúng ta là cùng đi. Vậy chúng ta về sau cần phải thế nào hành động? Bằng vào chúng ta hiện tại chiến thắng tốc độ đoán chừng còn chưa tới 50 trận. Liền sẽ có người phát hiện chúng ta tận lực tránh đi đối phương. Hồ Liệt Na mặc dù tới đây nguyên. Nhân chủ yếu không phải lịch luyện, nhưng là vẫn phân rõ nặng nhẹ. Mạc Lâm tự tin cười cười. Cho nên, ta hiện tại tới tìm ngươi a. Khi ta tới tận lực không có che giấu tai mắt người. Phụ cận người hẳn là đều biết ta tới đi tìm ngươi. Cho nên khi bọn hắn phát hiện chúng ta lẫn nhau tránh đi đối thời điểm. Chỉ sẽ cho rằng đây là chúng ta thông qua trao đổi ích lợi đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sợ rằng chúng ta sau đó ở từng người bị tập kích thời điểm giúp đỡ lẫn nhau. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghe xong Mạc Lâm lời nói, Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Nhưng tiếp xuống động tác của nàng có chút vượt qua dự liệu của Mạc Lâm. Không có bất kỳ cái gì tiền hí. Hồ Liệt Na trực tiếp ngồi ở Mạc Lâm trên đùi. Cũng tiến đến bên tai của hắn nói. Đã như vậy, chúng ta không bằng triệt để một điểm. Ngươi cùng ta ở cùng nhau nơi này đi. Hồ Liệt Na đã cách nhiều năm lần nữa đối Mạc Lâm dùng ra mị hoặc. Nhưng lần này không phải là vì đùa giỡn. Càng không phải là vì khảo nghiệm chính mình hoặc là Mạc Lâm. Nàng là muốn tới thật. Hồ Liệt Na sẽ cùng Mạc Lâm cùng một chỗ tiến về sát lục chi đô nguyên nhân chủ yếu vẫn là nội tâm. Đối với Mạc Lâm ưa thích, nàng suy nghĩ nhiều cùng Mạc Lâm chờ ở cùng một chỗ. Cùng hắn đồng thời hành động, nhưng là đi tới sát lục chi đô. Bởi vì Mạc Lâm xuất phát từ bảo hiểm an bài, nàng và Mạc Lâm lại phân mở một tháng. Hơn nữa lần này không giống trước kia Hồ Liệt Na cũng không biết Mạc Lâm chạy đi đâu. Lần này nàng biết rất rõ ràng Mạc Lâm ở nơi nào. Thế nhưng là nàng lại không thể đi tìm hắn. Loại cảm giác này muốn so ngày trước loại kia tương tư cảm giác càng thêm khó chịu. Đồng thời tại Mạc gia nhắc nhở dưới. Hồ Liệt Na hiện tại đã biết lão sư của mình cũng có cùng nàng đoạt nam nhân khả năng. Nếu như lần này tại sát lục chi đô nàng không cách nào cùng Mạc Lâm về mặt tình cảm sinh ra cái gì. Tính thực chất tiến triển. Đợi đến về võ hồn điện, nàng liền không có gì ưu thế. Tại đủ loại nguyên nhân phía dưới, Hồ Liệt Na làm ra cái này đối với nàng mà nói có chút lớn mật cử động. Trừ khi còn bé cùng nàng ca ngoài ra, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng một cái khác phái có như thế thân mật tiếp xúc. Mạc Lâm ôm lấy Hồ Liệt Na, chậm rãi hướng đi giường vị trí. Sau đó rất không khách khí trực tiếp đem Hồ Liệt Na ném tới trên giường. Nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ để lại vốn cho rằng muốn thất thân nhưng bây giờ lại có chút mộng Hồ Liệt Na một người nằm ở trên giường. Tại Hồ Liệt Na như thế mãnh liệt lại chủ động dưới thế công. Mạc Lâm kỳ thật có một chút ép không được. Tuy chỉ có 15 tuổi nhiều. Nhưng là Mạc Lâm tại từng cái phương diện kỳ thật đã cơ bản phát dục tốt. Có loại này ý nghĩ trên thực tế là chuyện rất bình thường. Bất quá. Có hai chuyện một mực ức chế lấy hắn thả tự mình. Một là liên quan tới lôi pháp tu luyện. Hắn thật vất vả thành công tu được hai loại lôi pháp. bây giờ càng là bắt đầu dưới nửa cuốn tu luyện. Nếu là bởi vì chính mình tư dục trước công uổng phí, hắn nhất định sẽ hối hận chết. Hai là chịu kiếp trước quan niệm cùng giáo dục ảnh hưởng. Tại 18 tuổi trưởng thành phía trước, Mạc Lâm tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đi làm loại chuyện này. Cái này thuộc về Mạc Lâm nguyên tắc. Hồ Liệt Na lấy lại tinh thần về sau, có chút nhụt chí đi đến phía trước cửa sổ. Mở cửa sổ, nhìn xem ngoài phòng, vốn nghĩ hít thở không khí chuyển biến một chút tâm tình. Nhưng là nhìn lấy cái này sa đọa phố lớn, bốn phía đều có người phát tiết lấy dục vọng của mình. Loại người này ở giữa ngục giống như tràng cảnh để Hồ Liệt Na càng nghĩ càng giận. Chỉ muốn một quyền đánh vào trước mặt trên lan can hảo hảo cho hả giận. Sư tỷ, Hồ Liệt Na đột nhiên vừa quay đầu, phát hiện Mạc Lâm không biết lúc nào lại trở lại, đang tựa ở trên tường, nhìn xem nàng. Mạc Lâm, vừa mới, chấm ngoặc kép, Mạc Lâm đánh gãy Hồ Liệt Na. Không cần phải nói, ta không phải người ngu, ngươi đối với ta có cái dạng gì tình cảm, ta rất rõ ràng, ta cũng biết vừa mới hành vi của ta có chút xúc động. Ta trước xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Hồ Liệt Na lắc đầu, ngươi biết, ta không cần ngươi nói xin lỗi. Ta chỉ muốn biết ngươi đối với ta rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm. Mạc Lâm đi tới trước mặt Hồ Liệt Na, trước đóng lại cửa sổ. Sau đó nói, muốn nói ta đối sư tỷ ngươi không có một chút hảo cảm, đây tuyệt đối là gạt ngươi. Nói thật, sư tỷ, ta rất thích ngươi. Hồ Liệt Na hai mắt sáng lên, sau đó lại sinh ra nghi hoặc. Vậy ngươi vừa mới tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì, ta rất đa tính, phiên dịch một chút, ta tất cả đều muốn. Chấm ngoặc kép, thế giới này trước mắt chưa từng xuất hiện một chồng nhiều vợ tình huống. Cho dù là những cái kia phong hào đấu la cấp bậc cường giả đại đô chỉ có một thê tử hoặc căn bản sẽ không kết hôn, cho nên từ lợi ích góc độ đi cân nhắc lời nói, Mạc Lâm đem thiên nhận tuyết giải quyết có thể làm được lợi ích tối đại hóa. Nhưng là tổn thương một cái ưa thích mình nữ hài tâm lại là một kiện rất không nam nhân sự tình. Cho nên Mạc Lâm liền dùng đa tình cái từ này trả lời Hồ Liệt Na vấn đề. Kỳ thật chính là muốn nói cho Hồ Liệt Na ngươi muốn cùng với ta bị đội nón xanh tỷ lệ rất cao. Cho nên ngươi vẫn là biết khó mà lui đi. Đa tình, nhưng ngỗng Hồ Liệt Na hoàn toàn không tin. Bởi vì nàng nhận biết Mạc Lâm thời gian dài như vậy, trừ chính nàng cùng nàng lão sư Bỉ Bỉ Đông, nàng liền chưa thấy qua Mạc Lâm tiếp cận qua khác nữ tính. Duy nhất có khả năng đoạn thời gian chỉ có hàng năm kia 3 tháng cùng với kia 2 năm. Nhưng là Mạc Lâm nếu thật sự đi hái hoa ngắt cỏ, làm sao có thể hồn lực tăng lên vẫn như thế nhanh. Hồ Liệt Na giờ phút này trên mặt rõ ràng viết 3 chữ to, ta không tin. Mạc Lâm, người nói đúng là lời nói thật sao? Đúng vậy a, Mạc Lâm trả lời rất thẳng thắn. Nhưng là tại Hồ Liệt Na hoài nghi ánh mắt nhìn chăm chú, Mạc Lâm tâm vẫn còn có chút hư. Cũng không biết tại sao, tại chính mình không phải rất quen mặt người trước, Mạc Lâm diễn kỹ có thể tốt có thể cầm các đại phim tiết nam chính tốt nhất. Chỉ khi nào mình và người quen, lại luôn là không giả bộ được. Giả bộ một chút liền phá công. Tính một cái, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi. Tại chống đỡ hơn 10 giây sau, Mạc Lâm vẫn là tước vũ khí, đem âm ngũ lôi cùng âm ngũ lôi đồng thời hiển hiện tại trên tay mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,